Thưởng thức, chương 26, vậy nên phải miễn cưỡng chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Khương Niệm nói, Diêu Nhiễm tỉ mỉ trả lời, lần trước tôi bị bệnh, em đã chăm sóc tôi rất tốt, đó là tất cả sao? Khương Niệm nhìn nàng, mím môi cười nói, Diêu Tổng với mọi chuyện đều rõ ràng như vậy sao? Diêu Nhiễm ngầm đồng ý với lời nói của Khương Niệm, nàng không thích nợ ân tình của người khác, lần này nàng đi cùng vì thật sự cần thiết. Sau khi được Khương Niệm nhắc nhở, Diêu Nhiễm cũng cảm thấy đêm nay tình bạn của mình đã gần như đủ rồi. Nàng hỏi, em có muốn ở đây à? Vậy tôi đi trước. Khương Niệm lập tức lắc đầu, quay người nhìn Tứ Mao. Tứ Mao, ngày mai ta tới gặp ngươi, ngươi ở đây sẽ ổn thôi. Hai người lại cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện thú cưng. Diêu Nhiễm tiễn Khương Niệm, đưa cô trở lại studio. Khi xuống xe, Khương Niệm hỏi nàng có muốn vào studio ngồi một lát không? Quả nhiên, cô nhận được một câu trả lời đã lường trước. Không, đứng bên đường, Khương Niệm nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm, cô ngơ ngác một lúc. Chị có phải miễn cưỡng chia tay không? Khương Niệm nghe được phía sau truyền đến thanh âm, quay người lại. Lúc này trong cửa hàng không có khách hàng, Khâu Lam đang nghỉ ngơi chơi điện thoại ở tầng 1 thì Khương Niệm quay lại. Cô bước ra ngoài thì thấy Khương Niệm đang nhìn chằm chằm không rời mắt về hướng nàng rời đi. Chuyện thế nào rồi? Khâu Lam hỏi cô, tôi tiêm xong mũi thứ nhất, còn có mấy mũi nữa. Tứ Mao cũng đã được đưa đi bệnh viện rồi, bác sĩ nói không có chuyện gì. Khương Niệm sau khi tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy khó chịu. Chỗ tiêm nơi cánh tay hơi sưng và đau. Khâu Lam, tôi muốn hỏi về người vừa rồi. Khương Niệm giả ngu, làm sao vậy? Nàng có phải là người mà cậu hẹn hò gần đây không? Khâu Lam muốn xác nhận nghi ngờ của mình. Khương Niệm cũng không có giấu giếm, cười nói. Làm sao cậu biết, thật sao? Khâu Lam có phần ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng người có thể khiến tao bao này mê mẩn chắc phải là một hồ ly tinh. Nhưng cô không ngờ rằng đó lại là một người phụ nữ lạnh lùng và thậm chí khổ hạnh. Nhưng khí chất của đối phương thực sự rất xuất sắc. Không khó đoán, lúc nhìn nàng ánh mắt của cậu rất rõ ràng. Khâu Lam thẳng thắn nói, khi hai người gần nhau, rõ ràng quan hệ của bọn họ không hề. Ngây thơ, này, tối nay có tiến triển gì không? Khâu Lam mặc dù không mấy lạc quan trước sự vướng mắc như vậy nhưng vẫn tỏ ra lo lắng. Tiến triển, Khương Niệm trả lời Khâu Lam. Không có, Khâu Lam nửa đùa nửa thật nói. Khương tiểu thư, có ai mà cậu không thể quyến rũ sao? Đúng vậy, cô là một người xinh đẹp, năng động, nhiệt tình và còn độc thân. Khương Niệm suy nghĩ một chút, nàng thì khác, thủ đoạn của cô dường như không có tác dụng với Diêu Tổng. Khâu Lam vẫn chưa quen với việc Khương Niệm nghiêm túc như vậy, nên cô nói chuyện nghiêm túc hơn. Khương Niệm, lần này cậu sẽ không va vào rắc rối đó chứ? Cuối cùng cũng có người trị được cậu. Trước kia Khâu Lam toàn thấy người khác tương tư Khương Niệm, không ngờ bây giờ cô lại tương tư người khác. Khương Niệm im lặng, khi Khâu Lam nói lời này. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là cô sẽ bằng lòng được Diêu Nhiễm. Chị, nhưng, rất khó, cô chưa bao giờ khó chịu đến thế. Đứng dưới gốc cây, hai người tiếp tục nhàn nhã trò chuyện. Khâu Lam, thành thật mà nói, tôi cảm thấy nàng có vẻ quan tâm đỡ ến cậu. Khương Niệm, có không, nếu không sao còn cùng cậu đi đến bệnh viện, rồi đưa cậu trở về. Đã không có tình cảm thì không cần phải tận tâm như vậy đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui vẻ bình thường là đủ rồi, sao lại có thể mập mờ và không rõ ràng như vậy? Khương Niệm suy tư, nhưng nghĩ đến lời giải thích lạnh lùng của Diêu Nhiễm, cô nhẹ nhàng nói. Trước đây tôi từng ở bên nàng lúc bệnh, nàng chỉ là báo đáp ân tình mà thôi. Khâu Lam nhướng mày, nếu thực sự không muốn tiếp xúc với cậu thì quan tâm đỡ ến ân huệ làm cái gì? Khương Niệm nhìn Khâu Lam, không nói gì. Chuyện tình cảm chỉ có hai bên biết rõ nhất, người khác khó có thể khẳng định. Dù sao lần này cũng chỉ là trực giác vướng mắc của Khương Niệm. Được rồi, thấy tối nay cậu bị cho cắn, nên về sớm nghỉ ngơi đi. Khâu Lam buồn cười nói, thật đáng thương, Khương Niệm bơ phờ, cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay về nhà vẫn còn sớm, Khương Niệm nằm trên sofa xem phim để giết thời gian. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV, không khỏi phân tâm. Cuộc gặp gỡ hôm nay của hai người lại khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Diêu Nhiễm càng dè dặt, cô càng không khỏi nghĩ đến bộ dạng đầy cảm xúc của nàng trước mặt. Nếu lần đầu tiên của họ hoàn toàn chỉ là sự thôi thúc thể xác và một sự tình cờ, còn lần tiếp theo thì sao? Nàng có rung động khi họ ngủ với nhau không? Nàng có cảm nhận được sự khác biệt không? Lần trước, họ gần như kiệt sức vì hôn nhau suốt đêm mà không muốn dừng lại. Khương Niệm xoay người trên ghế sofa. Cô cảm thấy lời Khâu Lam nói có lý. Cô cũng mơ hồ cảm thấy Diêu Nhiễm cũng không có kiên quyết tránh mặt mình như vậy. Vì thế, muộn tao lại đang giả vờ à? Đang nghĩ, Khương Niệm nhận được tin nhắn WeChat. Nguyễn Hán hỏi cô khi nào rảnh, nói muốn rủ cô đến trường bắn cung. Cô nhớ tới lần trước Nguyễn Hán đã hỏi chuyện này trên vòng bạn bè. Khương Niệm rất dễ nói chuyện, nhiều lúc cô đi một mình, có thêm người khác cũng tốt. Nguyễn Hán và Khương Niệm có tính cách giống nhau, cả hai đều là người không có khuôn mẫu và ghét tuân theo và bị hạn chế bởi các quy tắc. Nguyễn Hán thích giao lưu với Khương Niệm sau khi hai người quen nhau. Họ hẹn nhau đến trường bắn cung để cùng nhau thư giãn khi cả hai rảnh rỗi. Chơi được vài hiệp thì hai người nghỉ ngơi. Nguyễn Hán hỏi Khương Niệm, ngày mốt em có rảnh không? Khương Niệm lau mồ hôi trên trán. Sao vậy, chị định tổ chức sinh nhật mình, mời mấy người bạn đi ăn rồi đi hát, em có đến được không? Khương Niệm nhanh chóng đồng ý, đi chứ. Nguyễn Hán nhìn Khương Niệm một lúc, không chút dè bỉu nói rõ ràng với cô. Nếu em đến vì Diêu Nhiễm thì đừng đến, hôm đó cậu ấy ra ngoài xã giao, không rảnh, gần đây em chán muốn chết, có gì vui thì đương nhiên sẽ tham gia. Khương Niệm cười nói, nhưng có lẽ em không đến kịp bữa tối, chúng ta có thể cùng nhau ca hát sau đó. Nguyễn Hán thản nhiên nói, không sao, vậy chị sẽ gửi địa chỉ cho em, có thời gian em có thể trực tiếp đến, ngoại trừ ngày nghỉ. Hầu hết các cuộc hẹn ở studio đều tập trung vào buổi tối nên Khương Niệm không dễ dàng hẹn bạn bè đi ăn tối. Phần lớn các cuộc tụ tập đều diễn ra sau bữa tối. Đêm đó hơn 9 giờ, Khương Niệm mới tan làm. Nguyễn Hán đã sớm gửi cho cô địa chỉ KTV, sau khi tan làm cô liền trực tiếp lái xe tới đó. Đã gần 10 giờ rồi, đi theo chỉ dẫn, Khương Niệm tìm được phòng riêng, đẩy cửa vào, bên trong nồng nặc mùi rượu, có rất nhiều bạn bè đang ca hát, uống rượu vui vẻ. Dường như mọi người trong phòng đã đợi cô rất lâu, cô vừa bước vào đã có người mỉm cười và hét lên. Cuối cùng chị gái xinh đẹp đã đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Niệm vốn đã quen với việc được gọi là chị, cô nhẹ nhàng bước tới chỗ Nguyễn Hán, đưa món quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn và nói. Chúc mừng sinh nhật, cảm ơn. Nguyễn Hán hẳn là uống nhiều rượu, đã có chút say. Một cô gái bên cạnh ngăn cô lại và nói, đừng uống nữa, tối nay chị đã uống nhiều rồi. Cô gái vừa nói có vẻ quen thuộc với Khương Niệm, cô ấy chính là người mà Nguyễn Hán luôn mang theo bên mình. Chị uống nước trái cây đi, Hứa Hạ nói. Lấy một ly nước trái cây đưa cho Nguyễn Hán. Nguyễn Hán bất đắc dĩ cười nhạo cô. Sao em lại hành động như một lão cán bộ nhỏ thế? Hứa Hạ vẫn từ chối. Tối nay chị uống nhiều quá, đừng để say. Nguyễn Hán ánh mắt lười biếng, có chút quyến rũ. Kể cả say rượu, em cũng sẽ chăm sóc chị. Hứa Hạ dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói. Lần này nếu chị lại say, em sẽ không quan tâm. Nguyễn Hán cầm nước trái cây lên, không uống rượu nữa. Nhấp một ngụm, hỏi cô bé. Vậy được chưa? Vẻ mặt Khương Niệm buồn cười, giống như chuyện này kéo chuyện kia xuống vậy, hiếm khi thấy Nguyễn Hán ngoan ngoãn như vậy. Cô ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, có lẽ Nguyễn Hán đã nói trước điều gì đó. Vừa đến, mọi người liền hò reo mời cô hát. Nguyễn Hán cũng thúc giục, đừng dè dặt nữa, mọi người đang đợi em đến hát đấy. Khương Niệm hôm nay thật sự không muốn hát, tâm trạng có chút không tốt. Nhưng cô đã hứa với Nguyễn Hán tối nay sẽ tới, cho nên đây cũng không phải là ý kiến tôi. Chiếc micro vừa được nhét vào tay cô, em muốn hát bài gì đầu tiên? Bầu không khí trong phòng ngày càng nóng lên, cánh cửa lại bị đẩy mở. Khương Niệm cùng mọi người nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng tao nhã đứng ở cửa, vừa có năng lực lại ôn nhu. Khương Niệm cầm micro, sửng sốt trong chốc lát, không cách nào giải thích. Diêu Nhiễm lập tức nhìn thấy Khương Niệm ngồi ở giữa. Cô luôn rất nổi bật. Nàng không ngạc nhiên nếu Nguyễn Hán mời cô tham dự sinh nhật mình, có lẽ cô đã gọi Khương Niệm đến. Bận quá hả? Nguyễn Hán hỏi Diêu Nhiễm. Ừ, sinh nhật vui vẻ nhé. Diêu Nhiễm đưa quà cho Nguyễn Hán. Tối nay, nàng có một cuộc hẹn xã giao, không có ý định tới, nhưng nàng nghĩ dù sao thì nên đến cũng tốt hơn. Mỗi năm Nguyễn Hán luôn chúc mừng và tặng quà sinh nhật cho nàng đúng giờ. Cậu không qua cũng không sao. Nguyễn Hán nói mấy câu chào hỏi, Có lúc cô cảm thấy bất lực trước nguyên tắc của Diêu Tổng, việc gì cũng nghiêm khắc. Chỉ là tiện đường thôi, Diêu Nhiễm mỉm cười và tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Khương Nghiệm cúi đầu, giữa bọn họ chỉ có một người, khoảng cách không xa. Nhưng Diêu Nhiễm cũng không thèm nhìn qua, cô biết đêm nay họ sẽ lại giả vờ. Không quen, uống rượu không? Khương Nghiệm nghe người bên cạnh hỏi, cô cười lắc đầu. Hôm nay tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, không thể uống rượu. Diêu Nhiễm mơ hồ nghe được, khó trách cô không ồn ào như thường ngày. Khương Nghiệm, hát đi. Nguyễn Hãn lúc này cũng không quên thúc giục, cô vừa mới khen ngợi ca sĩ hát hay sắp tới, cô sẽ không bỏ qua chuyện này. Đúng, tất cả chúng tôi đang chờ đợi. Khương Nghiệm xác thực tâm tình không tốt, nhưng nàng chưa bao giờ làm chuyện gì khiến người ta thất vọng. Đêm nay bị rất nhiều người thúc giục hát một bài, không ngờ Diêu tiểu thư cũng ở đây, cậu ấy thích nghe em hát. Nguyễn Hãn nói bằng giọng say khướt, lần trước nghe chưa đủ, tối nay nhất định phải hát thêm mấy bài nữa. Diêu Nhiễm lập tức nhìn Nguyễn Hãn, im lặng cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hãn uống quá nhiều, đêm nay không thèm để ý, chỉ nói sự thật, cười với Diêu Nhiễm, rồi tranh cãi với nàng. Có phải tôi đã nói gì sai không? Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha ha ha, boss Siêu vừa xấu hổ lại vừa đáng yêu. Trong một giây chú chó cũng trở nên hưng phấn. Chú chó chịu đựng đau đớn và hát, làm người đang giả vờ xa lạ cảm thấy đau lòng. Cách chương.